Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, nhường nàng uống thuốc tránh thai, Đào Lâm muốn nghỉ ngơi, Khả Trông Óc Băng một căn huyền, mỗi lần muốn nghỉ ngơi thời điểm, kia căn huyền sẽ kéo nhanh, đem nàng lý trí lại gọi trở về, cả đêm xuống dưới, tỉnh tỉnh ngủ ngủ, mê mê chầm chầm. Thẳng đến bình minh, nàng tài tránh ở Vu Dương trong lòng đang ngủ. Vu Dương ôm Đào Lâm, rốt cục theo cái loại này muốn sống muốn chết trạng thái chung phục hồi tinh thần lại. Khả phục hồi tinh thần lại hắn, xem Đào Lâm đẩy người xanh tím dấu hôn. Càng khó chịu, là trong lòng khó chịu, không hề buồn ngủ. Hắn ôm Đào Lâm, nhẹ nhàng xoa nàng bụng nhỏ. Nơi đó cư nhiên cổ cổ, cùng nàng trong ngày thường bằng phẳng bụng không giống với. Đào Lâm thật sự sẽ mang thai sao? Hội sinh hạ hắn đứa nhỏ. Hắn nghe qua loại này dược, dùng sau khi xong sẽ làm nam nhân không thể tự khống. Phải cùng nữ nhân làm đủ 7 lần tài năng giảm bớt. Đại giới chính là nữ nhân sẽ mang thai. Kỳ 3. Kết quả người nào tinh cầu nghiên cứu xuất ra loại này dược. Quả thực đáng giận, khẳng định là ai ngươi pháp tinh. Cái kia địa phương nam nhiều nữ thiếu. Nghe nói bởi vì không có nữ nhân đã nhanh tuyệt chủng. Đặc sao, thuốc này làm sao có thể chạy đến nơi đây đến. Lại làm sao có thể chạy đến Tô Tần trên tay. Nghĩ mãi không xong. Vu Dương chỉ có thể áp chế trong lòng oán niệm, cẩn thận chiếu cố Đào Lâm Mani bởi vì có phía trước, Vu Dương chỉ nhớ duyên cớ. Hắn đứng dậy sau, đi trước đánh chút thủy, cẩn thận cấp Đào Lâm lau một chút. Vu Dương lần thấy đau lòng, tuy rằng bình thường hắn còn có điểm không biết tiết chế, nhưng là lần này là thật quá độc ác, đều do Tô Tần. Nếu không phải lời của nàng, Đào Lâm làm sao có thể chịu như vậy đắc tội. Huống chi, Đào Lâm nói qua nàng không muốn đứa nhỏ. Nàng sợ không thể cấp đứa nhỏ vui vẻ tương lai cùng thơ ấu. Kỳ thật Vu Dương là minh bạch Đào Lâm. Nàng lo sợ làm sao chỉ là cho không xong đứa nhỏ vui vẻ thơ ấu. Càng lo sợ chính nàng sẽ ở này loạn thế bên trong gặp chuyện không may. Đến lúc đó còn lại đứa nhỏ một người. Nàng là cô nhi. Nàng liền không đồng ý nhường chính mình đứa nhỏ cùng chính mình thừa nhận đồng dạng thống khổ. Vu Dương minh bạch. Hắn khinh khẽ tựa vào nàng bụng nhỏ thượng. Nha đầu ngốc. Nàng rõ ràng có thể đi. Vu Dương. Đào Lâm mê mang mở mắt ra, nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu. Như thế nào? Không, ngươi tỉnh. Vu Dương cẩn thận xem nàng, mâu quang tràn đầy ôn nhu. Đầu thật choáng váng, Đào Lâm dãy giụa ngồi dậy. Vu Dương vội vàng đỡ nàng. Làm nhiều lần như vậy, ngươi choáng váng đầu là bình thường. Đào Lâm híp mắt nhìn nhìn hắn. Hướng trong lòng hắn nhích lại gần, nơi nào còn đỉnh ấm áp, còn khó chịu sao, ta giúp ngươi, không cần. Đào Lâm bắt lấy tay hắn, ta chẳng phải quá khó khăn chịu, nhưng là ngươi, chẳng lẽ ngươi không phiền lụy sao, việc này hắn nhưng là chủ lực, nàng nhiều nhất liền phối hợp một chút, khả hắn thấy thế nào đi lên tinh thần sáng láng, chính mình ngược lại mệt. Thảm, Vu Dương cười cười, không phiền lụy, loại sự tình này không có gì, ông trời thật sự là không công bằng. Dựa vào cái gì nàng mệt cùng tam tôn tử dường như, hắn lại một chút việc không có, nam nữ khác biệt cũng quá lớn. Đào Lâm Đô khởi môi đỏ mọng dựa vào ở trong lòng hắn. Ta giống như hơi đói, Vu Dương phiêu nàng bụng nhỏ liếc mắt một cái. Ngươi bụng đều chống đỡ lớn như vậy, còn đói. Đào Lâm sắc mặt đỏ lên, cáu giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói, Vu Dương nghiêng đầu hôn nàng một ngụm, thuận lợi đổ lời của nàng. Ngươi đi gột rửa, ta đi cho ngươi mua cơm ăn đi. Đào Tiềm cấp chuẩn bị phòng cũng không tệ. Bên trong còn có phòng tắm. Đào Lâm tự nhiên không cần đi ra ngoài. Trong căn cứ có căn tin. Vu Dương Đổ cũng không cần chính mình làm ăn đi. Ngươi ngoan ngoãn đợi. Chờ ta trở lại, Vu Dương lại hôn hôn nàng. Sau đó tài ly khai phòng. Đào Lâm nằm ở trên giường hoãn một hồi, cảm giác chính mình có khí lực, có thế này chống đứng dậy. Không phải nàng nhiều yếu ớt, thật sự là quá mệt. Cũng may mắn trung gian cách gần một ngày, nàng tài năng xuống giường. Nếu không trong lời nói, phỏng chừng nàng nằm cái 2-3 thiên tài có thể xuống dưới. Phủ vừa rơi xuống đất, Đào Lâm hai chân đều thẳng run run, toàn đau, nhất là mỗ vị trí, toàn quá lợi hại, nàng thật cẩn thận chuyển đến tắm rửa gian, đang chuẩn bị tắm rửa, cửa phòng lại vang lên, Đào Lâm do dự một chút, chỉ làm không có nghe đến, tiếp tục tắm rửa, nàng này thân thể toàn đau, cả người đều là Vu Dương hương vị. Nhường nàng như vậy đi ra ngoài gặp người, thực không mặt mũi đi gặp, có việc vẫn là chờ nàng tẩy xong rồi tắm lại nói. Đông đảo bưng bát, dùng sức sao môn, Đào Lâm ngươi ở đâu? Sao lại thế này? Vừa mới nhìn đến Vu Dương đi ra ngoài, Đào Lâm hẳn là không đi ra ngoài mới đúng, khả nàng thế nào không tới mở cửa. Đông đảo liền không nghĩ tới Đào Lâm sẽ đi tắm rửa. Chỉ xác định nàng không có xuất môn, liền tiếp tục cẩn trọng gõ cửa. Nàng trong tay quả nhiên là Đào Lâm thuốc tránh thai. Đào Tiềm ngàn dặn vạn dặn nhường nàng tự tay giao cho Đào Lâm. Xem nàng uống lên, Đào Lâm đến ở gõ hơn 10 phần chung sau. Trong phòng rốt cục truyền đến Đào Lâm thanh âm ni. Đào Lâm mặc một thân rộng thùng thình vận động y, đem cửa mở ra một cái khâu. Như thế nào, ngươi rốt cục mở cửa, lại không mở cửa dược đều phải mát. Đông đảo nói xong đã nghĩ tiến vào. Đào Lâm vội vàng ngăn lại nàng, không phải nàng không chào đón Đông đảo, mà là nàng không thể nhường Đông đảo đi vào. Trong phòng loạn thất bát tao liền cùng đánh giặc dường như. Tuy rằng nàng vừa mới hơi chút thu thập một chút, khả trong phòng như trước đó có thể thấy được bọn họ hoan ái sau dấu vết. Nhất là hương vị, tuy rằng đông đảo sớm chỉ biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng là cho nàng vào đi, này lại là một loại khác xấu hổ. Ngươi cầm cái gì dược? Ta thân thể không có việc gì, Đào Lâm còn tưởng rằng là thuốc bổ linh tinh gì đó. Nàng không nhường tiến, đông đảo cũng không dối rắm, đem chén thuốc đưa cho nàng, uống lên đi, đây là tránh thai. Đào Lâm trừng mắt tối om om dược canh, chóp mũi tràn ngập vị thuốc, nàng cảm thấy chính mình cả người đều không thoải mái. Đào Tiềm cho ngươi chuẩn bị, đúng rồi. Cầm a, Đào lão đại đây chính là vì tốt cho ngươi. Ngươi hiện ở mang thai, không phải thời điểm, vẫn là uống lên đi. Đào Lâm không có tiếp. Nàng ngày hôm qua cấp chính mình làm thật lâu tâm lý kiến thiết. Sau đó tài cùng với Vu Dương, nàng nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, trong lòng cũng lo sợ qua. Mà lúc này nhiều cũng là thoải mái cùng chờ mong. Nàng thực chờ mong nhìn thấy đứa nhỏ này. Tắm rửa thời điểm, nàng nhẹ nhàng vuốt chính mình bụng. Tuy rằng san bằng cái gì đều không cảm giác, có thể tưởng tượng đến đem đến chính mình trong bụng hội có một tiểu sinh mệnh. Thậm chí vì Vu Dương sinh hạ đứa nhỏ, nàng liền cảm thấy rất hạnh phúc. Trong nháy mắt giống như sở hữu lo lắng, sầu lo đều rất xa chạy ra. Nàng xác định chính mình thích đứa nhỏ này, cũng tưởng muốn đứa nhỏ này. Không cần, ta không nghĩ uống. Đông đảo đánh giá nàng liếc mắt một cái. Đào Lâm, ngươi có phải hay không ngại khổ a? Ngươi yên tâm, ta chuẩn bị tốt này nọ, sẽ không khổ, không cần. Ta là thực không nghĩ uống. Đào Lâm kiên định lắc đầu. Ta chuẩn bị còn lại đứa nhỏ này. Đông Đảo há to miệng. Ba, ngươi không tật xấu đi. Hiện tại sinh đứa nhỏ, ngươi có biết đây là cái gì thời đại sao? Đây là mặt thế, nơi nơi đều là tang thi. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cấp đứa nhỏ hoàn cảnh này? Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi cùng Vu Dương gặp chuyện không may, hắn làm sao bây giờ? Đào Lâm biến sắc, không khỏi bản mặt, không CV by Loverly đây không? Hết chương.